Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 102, có chỗ dựa chính là không giống nhau. Góc truyện audio.com. Chuyện này làm cho tất cả mọi người đều không ngờ được. Đại hoàng tử nước Mục đã hôn mê bất tỉnh, nhưng mà vết thương trên người hắn thì không cách nào có thể che giấu được. Một cái nam nhân mà để bị đánh thành như vậy, cũng thật là mất mặt. Bất quá vừa rồi Mộc Nhu đánh người thành như vậy, điều này trước đó đã từng xảy ra, dù sao lúc trước Mộc Nhu cũng không ít lần đả thương dân chúng rồi. Nhưng mọi việc đều có thể dùng bạc giải quyết, và dân chúng căn bản cũng không dám nói gì. Nhưng mà hôm nay lại đả thương hoàng tử nước Mộc, mọi người là nhìn có chút hả hê muốn xem chuyện tốt. Là ngươi đả thương đại hoàng tử nước ta sao? Những hộ vệ kia nhìn Mộc Nhu nói. Ngữ khí rất là nghiêm túc, nổi giận đùng đùng, Mộc Nhu lời nói có chút sợ hãi, liền lui về sau một bước, bất quá nàng cũng nhanh chóng ổn định tinh thần, căn bản chính là không sợ, nói ra, đánh cho thì thế nào, ai bảo đại hoàng tử của các ngươi khiêu khích bổn phi. Ngươi cũng đã biết bản phi là ai, ngươi gọi dầm dĩ cái gì, ngươi kia nghe nàng xưng hô. Tự nhiên biết rõ thân phận nàng khẳng định cũng không thấp. Bất quá nước Mục tuy nhỏ, nhưng không đến mức có thể bị một nước tử khi dễ. Nếu như đã tới chơi Thiên Thiên Long Quốc, thì Thiên Long Quốc cũng không thể để cho nước Mục mất mặt được. Cho nên, hắn nói, việc này ta sẽ bẩm báo Hoàng đế Thiên Long Quốc, nếu hắn không cho nước Mục ta một cái công đạo, nước Mục chắc chắn không bỏ qua. Nhạc Thiên Tuyết nhìn đến đại hoàng tử nước Mục đã bị khiêng đi. Người kia sau khi nói xong, cũng là mang theo Mộc Nhu tiến cung, để lấy lại công bằng. Bất quá vừa rồi họ thấy Nhạc Thiên Tuyết ngăn cản Mộc Nhu. Cũng là trong lòng cũng có chút cảm kích. Hắn nói, cảm ơn vị cô nương này, ngày sau nhất định đáp tạ. Nhạc Thiên Tuyết cũng nói, việc nhỏ. Các ngươi mang đại hoàng tử đi nhanh có thể bị thương ở những chỗ trọng yếu. Tranh thủ thời gian đi cho nhanh, người kia nghe xong, cũng là có chút điểm kinh sợ, chính là lập tức theo sau. Hôm nay việc này gây động quá lớn, bởi vì thái y khám và chữa bệnh một phen, mới nói ra điều không hay. Hoàng thượng, hoàng tử nước Mục bị thương đến nội tạng, thần đã châm cứu, nhưng biết sao đại hoàng tử vẫn chưa tỉnh lại. Hoàng đế thoáng cái lạnh mặt, cái này nghiêm trọng, làm không tốt còn có tai và mà chết người. Hoàng đế nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi cũng không biết nguyên nhân làm cho hoàng tử nước Mục chưa tỉnh? Làm cho các hậu vệ nước Mục mặt mày xanh mét, không nghĩ tới chủ tử của bọn họ lại gặp vận rủi như vậy. Nếu như đại hoàng tử mà chết ở đây, quan hệ hai nước sẽ ảnh hưởng không nhỏ. Hoàng đế khẩn trương, làm cho mấy vị thái y lập tức quỳ xuống. Thần đáng chết, không kiểm tra được là vì sao? Bởi vì Mộc Nhu là người của Mộc Vương phủ. Mộc Vương gia hiện tại cũng là hoảng sợ. Nếu như hoàng tử nước Mục mà chết, thì Mộc Vương phủ gặp không ít phiền toán rồi. Cho nên, tay của hắn có chút run rẩy. Bất quá sau đó nghĩ đến một người. Hoàng thượng, trước đó nhi tử Cảo Thần gặp chuyện không may. Khi đó thần y Nguyên Thiên Tứ trị liệu cho hắn rất tốt. Hiện tại Nguyên Thiên Tứ đang làm khách tại phủ chiến vương gia. Không bằng mời Nguyên Thiên Tứ tiến cung khám và chữa bệnh. Hôm nay cũng là không có biện pháp gì khác, nhưng bây giờ rõ ràng Nguyên Thiên Tứ chính là người của Chiến Liên Thành. Hoàng đế nhắc tới Chiến Liên Thành, tâm tình chính là càng thêm không tốt, lần trước mới bị Chiến Liên Thành sỉ nhục hắn vẫn còn nhớ kỹ. Chiến Liên Thành không để cho hắn tí mặt mũi nào, hắn nhìn đại hoàng tử nước Mục vẫn đang hôn mê, mới vẫy vẫy tay, tốt, tranh thủ thời gian đi mời người, chẳng qua là chiến vương phủ người cũng không dễ mới như vậy. Hơn nữa Nguyên Thiên Tứ bản thân cũng không phải thích làm những chuyện này. Bây giờ có Chiến Liên Thành làm chỗ dựa, hắn tính khí cũng lớn nên nói là không muốn tiến cung. Trần Công Công tự mình đến mời Nguyên Thiên Tứ, nhưng mà Nguyên Thiên Tứ cũng là không nể mặt, thật sự là làm cho người ta mất hứng. Nguyên Đại Phu, đây là khẩu dụ của Hoàng thượng, Nguyên Đại Phu không thể cự tuyệt được. Trần Công Công khuyên nhủ, hy vọng Nguyên Thiên Tứ rõ ràng, Bất quá Nguyên Thiên Tử uống trà, vẫn là nói, ta hôm nay cũng trùng hợp không thoải mái, đi cũng là không giúp được gì. Trần Công Công có chút khó khăn, nơi đây nếu như không phải Chiến Vương phủ mà nói, vậy hắn liền trực tiếp bắt người rời đi. Bất quá Chiến Liên Thành đứng cách đó nhìn, hắn làm sao dám, Trần Công Công liền không có biện pháp, đành phải đi nhờ Chiến Liên Thành. Chiến Liên Thành nhạt nói, kỳ thật chuyện này muốn xử ký tốt, lúc nãy Thái tử Trắc Phi đả thương ngươi, khiến cho nàng đến cầu người là được rồi. Trần Công Công sững sờ, hóa ra là Mộc Nhu nói lời đắc tội Chiến Liên Thành. Có thể nghĩ, cái này Chiến Vương gia hay vẫn là rất mang thù đấy. Trần Công Công liền lại phái người tiến cung bẩm báo. Lúc này, Hoàng đế hạ lệnh cho Mộc Nhu đến cầu người. Nguyên Thiên Tư cũng là nhớ rõ lời nói của Mộc Nhu lúc trước nói với mình. Lúc trước còn nói mình là tiểu bạch kiểm. Vừa nghĩ đến cái này đã là rất tức giận. Mộc Nhu là không tình nguyện đến. Bởi vì vừa rồi Hoàng đế nói nếu như nàng không đến thì cũng không cần làm Thái tử Trắc Phi nữa. Thời điểm nàng muốn mở miệng. Thì Nhạc Thiên Tuyết cũng đã tới rồi. Thiên Tứ sư phụ, ngươi kêu ta tới làm gì? Nhạc Thiên Tuyết vừa tiến đến, cũng là gặp Mộc Nhu đang chuẩn bị nói. Nàng dừng lại bước chân, không có tâm tình, bất quá nếu là Nguyên Thiên Tứ tới tìm mình, nàng cũng sẽ không quay đầu rời đi. Nàng vẫn là đi qua. Mộc Nhu lúc này nhìn chằm chằm vào Nhạc Thiên Tuyết, giống như Nhạc Thiên Tuyết thiếu nợ nàng một vạn lượng vậy. Nguyên Thiên Tứ lôi kéo Nhạc Thiên Tuyết ngồi xuống, nói, ngồi xuống, ta là sư phụ của ngươi, tự nhiên là muốn tốt cho ngươi. Nhạc Thiên Tuyết có chút kỳ quái, làm cái gì, có người đến cầu chúng ta tốt nên ngồi đây. Nguyên Thiên Tứ cười nói, Mộc Nhu thoáng nhíu mày, thanh âm cũng là tăng lên không ít, bản phi đến cầu ngươi, lúc nào đến cầu Nhạc Thiên Tuyết rồi hả? Nhạc Thiên Tuyết suy cười một tiếng, hiểu rõ ra, xem ra Thái tử Trắc Phi thật đúng là ra tay nặng rồi. Thái y không cách nào chữa trị được cho đại hoàng tử nước Mục rồi. Nên mới phải đến cầu Nguyên Thiên Tứ, người bên ngoài không biết, cho rằng Nguyên Thiên Tứ là sư phụ của nàng, kỳ thật Nguyên Thiên Tứ còn là đồ đệ của nàng đấy. Bất quá cái này cũng không nhanh được, Nguyên Thiên Tứ là thực sự nghĩ đến nàng. Cái này cũng là huynh đệ tốt rồi. Mộc Nhu hừ một tiếng. Người nào tới van cầu ngươi? Ngươi cũng không có tư cách này. Nguyên Thiên Tứ, ngươi không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi tin hay không bản phi có thể đem ngươi đi xử tử. Nguyên Thiên Tứ liền móc móc lỗ tai. Nói, a ta nhưng lại rất sợ. Ta sợ chết, nhưng Thái tử Trắc Phi ngươi cũng sợ a. Nếu đại hoàng tử nước Mục chết rồi, Thái tử Trắc Phi ngươi cũng phải chôn cùng đấy. Không đúng không đúng, sẽ để lại mạng cho ngươi. Giáng ngươi xuống làm thứ dân, đến lúc đó ngươi ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Lúc đó mới thật là đáng buồn đấy. Mộc Nhu nghe thấy lời này thân thể không tự chủ run lên. Không sai, nàng là sợ chết, nhưng nàng càng sợ hơn là sau này không có vinh hoa phú quý. Nàng khẽ cắn môi, ngữ khí cũng nhỏ nhẹ đi rất nhiều. Nguyên Thiên Tứ, bản phi thành tâm cầu ngươi tiến cung một chuyến. Cầu người cũng không giống như ngươi cầu vậy. Nguyên Thiên Tứ nói, tối thiểu cũng phải khấu đầu ba lạy. Ta đây mới suy nghĩ một chút. Ngươi, Mộc Nhu nổi giận nói. Ngươi lại dám lại để cho bản phi dập đầu. Nàng giàu gì cũng là Thái tử Trắc Phi. Có thân phận có địa vị. Tại sao có thể đối với một người bình dân dập đầu? Hơn nữa, Nhạc Thiên Tuyết còn ngồi đằng kia, đây chẳng phải là cũng phải dập đầu Nhạc Thiên Tuyết sao? Nguyên Thiên Tứ liền ung dung rảnh rỗi ngồi ở chỗ khác. Căn bản cũng không để ý tới lời Mộc Nhu đang gầm thét. Dù sao đại hoàng tử nước Mục kia sống hay chết, đối với hắn cũng không sao cả. Trần Công Công trông thấy rằng coi như vậy. Hắn cơ hồ là muốn khóc lên rồi. Cái này nhưng lại rất khó làm. Hắn vội vàng cũng là nói. Thái tử Trắc Phi, người hay vẫn là nhanh dập đầu cho nhanh là được rồi. Mộc Nhu càng thêm tức giận. Nói, một cái hoạn quan như ngươi có tư cách gì mà chỉ bản phi làm này làm nọ. vốn phi chính là không dập đầu. Dân thường còn phải dập đầu bản phi đấy. Cái này thật sự là vớ vẩn. Trần Công Công cơ hồ là cảm thấy mọi việc không được rồi. Dù sao cái Trác phi thái tử này luôn sống trong an nhàn sung sướng. Còn không biết bây giờ là tình huống như thế nào nữa. Nếu như đại hoàng tử nước Mục chết, Mộc Nhu cũng khó tránh khỏi tội trạng, mà Mộc Vương phủ cũng liên quan không nhỏ đấy. Lúc đấy xem lão vương gia khóc thét như thế nào. Mộc Vương gia biết cô con gái này của mình không làm được việc gì tốt. Liền lại để cho con mình đến đây. Mộc Thế Tử mới vừa tới, chỉ nghe thấy lời nói của Mộc Nhu. Hắn giận dỗi, liền hướng Trần Công Công xin lỗi. Trần Công Công, đại tài không hiểu chuyện, thân thể không tốt nên nói linh tinh. Hy vọng Công Công chớ để ý, Trần Công Công hiện tại là người cũng biết thời thế. Hơn nữa việc quan trọng là làm việc này cho tốt. Hắn nói, Mộc Thế Tử nói quá lời. Lão nô dù sao cũng là nô tài. Hy vọng Mộc Thế Tử hào hào khuyên nhủ Thái Tử Trác Phi. Việc này, thật sự không phải chuyện đùa. Nếu không mang được người vào cung nhanh thì hoàng tử nước Mục để lâu cũng không ổn, sẽ gặp nguy hiểm đấy. Mộc Thế Tử gật gật đầu. Bất quá Mộc Nhu vẫn không hiểu. Liền quấn quýt lấy Mộc Thế Tử nói. Đệ đệ, Nguyên Thiên Tứ này cũng thật quá phận. Bằng không thì ta sẽ không tức giận như vậy. Mộc Thế Tử nhìn thấy đại tỷ mình còn không hiểu chuyện như vậy. Đúng chuyện cai cũng sắp hư chuyện rồi. Hắn nói, tỷ cũng nên biết tính nghiêm trọng của sự việc chứ. Coi như là dập đầu, ngươi cũng phải dập đầu. Tại sao có thể, Mộc Nhu nói qua, tỷ dù gì cũng là Thái Tử Trác Phi. Mộc Thế Tử nghe thấy lời này, càng là nổi giận, chính là đưa tay tát cho Mộc Nhu một cái. Mộc Nhu bị cái tát này, đầu liền lệch ra, má nàng rất đau, nàng không ngờ được, đệ đệ của mình không giúp mình, mà còn đánh mình một cái. Mộc Thế Tử cũng buông xuống nói, tỷ, chính ngươi điên không có việc gì, thì đừng có làm liên lụy Mộc Vương phủ chứ, ngươi lần này cầu người không được. Phụ vương cũng rất khó bảo vệ cho ngươi. Mộc Nhu nghe thấy lời này liền lùi về sau một bước. Không thể tin được, Nguyên Thiên Tứ cùng Thiên Tuyết như cũ là thần sắc đang xem chuyện vui. Ánh mắt như thế sáng nên nhìn chuyện vui. Mộc Nhu lời nói do dự một chút, cân nhắc đi qua, vẫn là quỳ xuống, dập đầu Nguyên Thiên Tứ ba lạy. Trần Công Công vội vàng nói. Thái tử Trác Phi, mau nói. Nguyên Thiên, Nguyên Đại Phu, kính ngươi vào cung cứu đại hoàng tử. Mộc Nhu thanh âm nghẹn ngào. Hôm nay nàng nhận lấy khuất nhục lớn như vậy, cũng là tra tấn đủ rồi. Bất quá Nhạc Thiên Tuyết xem ra, đây cũng là đáng đời. Không tìm đường chết sẽ không biết chết là như thế nào. Tại sao lại có thể tùy tiện đánh người như vậy? Cái này rõ ràng chính mình là nếm mùi đau khổ. Nàng liền cũng là cười cười. Thiên Tứ sư phụ, vậy ngươi có vào hay không vào cung? Ngươi cùng ta tiến cung một chút vậy. Nguyên Thiên Tứ đứng dậy. Hôm nay coi như là dạy dỗ Mộc Nhu. Hắn tức giận lúc trước đều tan. Nhạc Thiên Tuyết không vui. Chuyện này cùng nàng không có quan hệ. Chỉ có điều Nguyên Thiên Tứ lại sống chết lôi kéo chính mình đi. Hắn đi báo cho Chiến Liên Thành một tiếng. Chiến Liên Thành cũng không biết nói gì đó. Nguyên Thiên Tứ liền gật gật đầu. Tỏ vẻ đã minh bạch, cách chương.